Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 66, Phong Lôi Song Tuyệt Kakashi. Thật nhanh, cực hạn nhanh, vô luận là đao hoặc là người đều là như thế a. Đạp đạp, cách đó không xa, Kakuzu trong mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Thân ảnh của hắn tới gần, trầm thấp nói, có một loại cảm giác quen thuộc, ở nơi nào gặp qua đâu? Đúng, Konoha Ninja, Konoha nanh trắng, nguyên lai ngươi là Seragon Kakashi. Áo, sai, ta tựa hồ quên đi ngươi Seragon đã bị mất, đổi lại mới con mắt a. Con mắt này liền là bị các ngươi chỗ sát hại Konoha Ninja Sarutobi Asuma. Hôm nay liền là hắn báo thù ngày. Nhẫn pháp, cái bóng châm khe hở thuật, đứng sau lưng Hatake Kakashi, Nara Shikamaru ánh mắt băng lãnh quát khẽ, đồng thời từ dưới chân của hắn mảng lớn rối bời bóng ma xông ra, như là thép nguội xuyên thủng trước mặt Hidden tứ chi. Này này, các ngươi ôn chuyện xong a? Đau quá a, ghê tởm hỗn đản, chặt đứt xương cổ thế nhưng là rất đau. Còn có ngươi cái này ghê tởm tiểu quỷ, mặc dù ta sẽ không chết nhưng vẫn là sẽ cảm thấy đau a. Ta muốn đem bọn ngươi toàn diện hiến tế cho tà thần đại nhân. Lúc này, Hidden con ngươi giật giật, tại độ mở mắt, lớn tiếng gào thét, nhưng giờ phút này dưới chân của hắn cái bóng đã bị khống chế, quanh thân không cách nào động đậy mảy may. Này, Kakuzu, nhanh xử lý ra hỏa kia giúp ta giải khai trói buộc. Đám này Konoha hỗn đản thật sự là tức chết người đi được. Đều là một chút âm hiểm tiện chiêu. A, chỉ đổ thừa ngươi quá bất cẩn. Hidden, Kakuzu thân ảnh giật giật, nhưng Kakashi con ngươi thủy chung thả ở trên người hắn. Cái kia cỗ trong bình tĩnh ẩn sát cơ có một cỗ để cho người ta run rẩy ảo giác. Áo, xem ra đã mất đi Seragon về sau thực lực của ngươi tăng trưởng a. Loại cảm giác này cùng trong tình báo hoàn toàn khác biệt đâu. Kakuzu tự lẩm bẩm, một đôi băng lãnh trong mắt màu xanh lục không thấy chút nào lo lắng. Rét lạnh nói, bất quá, cho ngươi một cái lời khuyên a, dù cho con mắt đổi cũng vô dụng thôi. Lập tức liền muốn chết đi. Đầu của ngươi lại nơi giao dịch thế nhưng là giá trị 90 triệu 2. Không dung bỏ qua lựa chọn a. Phải không? Hatake Kakashi từ chối cho ý kiến hít một hơi thật sâu. Sau đó ánh mắt mở to, trầm thấp nói, Shikamaru, dựa theo trước đó chế định kế hoạch thứ 2A, mang theo cái này gọi Hidden ra hỏa rời đi, ngươi có biện pháp đối phó hắn A. Kakashi lão sư, Nara Shikamaru nghe vậy, sắc mặt giật mình, nói, chẳng lẽ không phải lựa chọn cái thứ nhất phương án A? Dù sao một cái khác bại lộ tình báo quá ít, không cần. Mặc dù thân là đội bộ dạng như thế làm tùy hứng một chút, nhưng tin tưởng ta a, gia hỏa này giao cho ta. Kakashi nói xong, tay trái từ chân lần nữa rút ra một chuôi ngắn đao đạo. Ta thật chưa từng có như thế chân thực nhìn thẳng vào qua tên kia để lại cho ta đồ vật. Vụt, theo lời của hắn, một cái khác thanh đoản đao phía trên, từng tia lôi đình lại lóe lên, dần dần bọc lại toàn bộ thân đao. Áo, chakra tính chất biến hóa a, không tầm thường ra hỏa, lại có thể đồng thời khống chế phong lôi hai loại tính chất biến hóa. Thấy cảnh này, Kakuzu đôi mắt đột nhiên hiện ra một vòng thần sắc khác thường. Nhàn nhạt nói, thật sự có chút không hạ thủ được. Bất quá, quyết định, đem trái tim của ngươi cho ta đi. Tạch tạch tạch, hắn băng lãnh mà trầm thấp nói xong, cánh tay đột nhiên duỗi ra. Chỗ khớp nối một đầu màu đen đường cong sụp ra. Tiếp theo như mực vô số màu đen đường cong khuếch tán mà ra. Cánh tay duỗi lớn 5-6 mét xa, hướng về Kakashi phương hướng mà đến. Tập kích tới cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cái sau lại tựa hồ như không có chút nào để ý. Hai tay đoản đao nắm chặt, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tiêu tán. Đôm đốp, ong ong, trong chốc lát, tiếng sấm cùng phong tức bên tai không dứt. Thân ảnh của hắn siêu việt mắt trần có thể thấy cực hạn. Trong tầm mắt chỉ có hai thanh răng nanh đao mang lấp lóe. Xoát xoát, vẻn vẹn một cái hô hấp khoảng cách. Kakashi thân ảnh xuất hiện lần nữa. Rơi vào chỗ cũ, tựa hồ căn bản không có di động bình tĩnh. Phốc phốc, đột ngột xé rách tiếng vang lên. Đứng tại cách đó không xa Kakuzu thần sắc khó coi. Hắn quanh thân màu lót đen đỏ vân trường sườn núi đã tàn phá không chịu nổi. Lộ ra như tàn phá nhân ngẫu che kín đường cong thân thể. Trên đó hai đạo vết đao cực kỳ rõ ràng. Tốt, thật mạnh. Lúc này, một màn này rơi vào Nara Shikamaru cùng trốn ở cách đó không xa tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Akimichi Chouji, Yamanaka Ino trong mắt trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mà rung động. Kakashi lão sư, đã mất đi Seragon như cũ. Có thể đối kháng chính diện Akatsuki à. Đi nhanh đi, Shikamaru. Thứ 13 nhiệm vụ liền là đối phó gia hỏa này. Một cái khác giao cho ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi không muốn vì Asuma báo thù sao? Kakashi lạnh lùng nghiêng đầu. Mang theo vết sẹo trong mắt trái một vòng quen thuộc ánh mắt quét về Nara Shikamaru. Cái gì? Đó là Asuma tiên sinh. Nghĩ nghĩ lại, cái kia một bóng người tựa hồ trở nên cao lớn mấy phần. Có chút quen thuộc nhìn qua hắn. Thoáng chốc, một cỗ thật sâu đè nén bi thống cảm giác dâng lên trong lòng. Ta đã biết, Nara Shikamaru ánh mắt trầm ngưng gật đầu. Sau đó tại không do dự, ngón tay mịt mờ lên tiếng chào. Hướng về một cái phương hướng chạy ra ngoài. Một cỗ thâm hàn phong tức đột nhiên thổi qua nơi này. Cuốn lên khô cạn cành cây huỵch huỵch lay động. Một cỗ sát cơ tại lan tràn. Đem Hidden giao cho tiểu quỷ thật có thể chứ. Không nên xem thường hắn a. Dù sao cũng là đồng bạn của ta. Hắn là bị các ngươi giết chết Konoha Ninja Sarutobi Asuma đệ tử. Có nhất định phải hoàn thành tín niệm. Ta tin tưởng hắn. Áo. Nói như vậy. Người cũng có được tất thắng tín niệm a. Kakuzu trầm giọng nói xong, đột nhiên đem trên thân tàn phá áo khoác đập vỡ vụn ném ra. Nhàn nhạt nói, loại lời này vẫn là giữ đi. Konoha ninja, hừ hừ hừ, nhìn thấy loại kia quen thuộc hộ ngạch, ta liền sẽ nhớ tới khắp trường sinh mệnh chỗ tao ngộ hết thảy đối thủ. Cái thứ nhất liền là đệ nhất Hokage. A a a a a a. Hắn trầm thấp nói xong. Sau đó tựa hồ cố nén một loại nào đó chỗ đau lớn tiếng gào thét. Phần lưng đường cong chậm rãi sụp ra. Ở vào giáp vai hai bên cùng sau lưng bốn cái mặt nạ đồ vật rát đại lượng màu đen đường cong ầm ầm. Phun ra ngoài. Địch nhân chỉ có một cái. Như vậy vẫn là cái trạng thái này tốt nhất rồi. Bốn cái mặt nạ xông ra. Sau đó chậm rãi khép về. Màu đen đường cong như đám mây phiêu đãng tại sau ót của hắn. Tốt, Konoha mới một đời nhanh trắng. Bắt đầu hiệp 2A. Cùng đệ nhất đại nhân giao thủ ninja A. Xem ra ngươi đồng dạng có được không chết thủ đoạn nào đó đâu. Kakashi nhẹ nói lấy. Con ngươi lãnh tịch. Sau đó hắn quanh thân phong tức cùng lôi đình tuôn ra. Song đao nắm chặt. Oánh oánh quang hoa nở rộ mở. Xoát. Thân ảnh của hắn lần nữa tiêu tán. Chớp mắt xuất hiện tại Kakuzu phụ cận. Hai thanh đoản đao như răng nanh xuất kích. Bồi hướng về sau người nơi ngực. Chiêu thức giống nhau còn có tác dụng a. Kakuzu lạnh lùng mở miệng. Hai tay bỗng nhiên khấu chặt. Kết ấn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.